Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Sơn Đạo Phu Nhân. Ba Thục Châu cùng Sở Quốc nơi khác bất đồng. Nơi này nhiều có chiến sự phi hai nước chi gian chiến đấu, lại là nhân loại cùng yêu thú chi gian chiến đấu. Kia thập vạn đại sơn, chạy dài 10 vạn dặm, hẻo lánh ít dấu chân người. Tự nhiên là kia yêu thú thiên đường, yêu thú có linh trí, đó là vì yêu tu, nhưng thập vạn đại sơn chung lại là bất đồng, vô luận kia yêu thú thực lực như thế nào mạnh mẽ, đều không thể hóa thành hình người, bởi vậy địa phương người xưng là yêu thú, tuy là như thế. Những cái đó yêu thú cũng như tu sĩ giống nhau, kim đan kết thành, trong cơ thể cũng có một viên kim đan. Chỉ là không có người gặp được quá hóa anh yêu thú. Có lẽ chỉ có hóa anh lúc sau. Những cái đó yêu thú mới có thể hóa thành hình người. Yêu thú tự thập vạn đại sơn chung. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ quấy dày quanh thân cư dân. Sở Quốc bất đắc dĩ. Đành phải ở biên cảnh chỗ sắp đặt quân doanh. Kia trong quân doanh cũng không tầm thường sĩ tốt. Đều là tu chân tu sĩ. Những cái đó tu sĩ mỗi khi cùng yêu thú đại chiến. Tuy rằng là có điều tổn thất, lại cũng là thu hoạch phá phong, yêu thú thân chết, tự nhiên có rất nhiều tài liệu có thể sử dụng, cộng thêm thường xuyên tôi luyện chiến đấu kỹ xảo. Nơi này tu sĩ nhưng thật ra so nơi khác càng thêm cường hoành. Ở chỗ này tu sĩ, cũng biết kia yêu thú lợi hại, bởi vậy nhiều kết bè kết đội xuất hiện. Ba Thục Châu hiện trạng, tự nhiên quyết định này địa vị, nơi này không lắm giàu có. Dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, duy độc kia ba thục trong thành, thượng có vài tia nho nhã thôi, ba thục con đường khó đi. Nhiều có con đường ở kia sơn xuyên chi gian, sơn đạo bàn sơn mà kiến, phía dưới liền có thể là vạn trượng vực sâu. Tuy nhìn như đồ sộ, lại là cực kỳ nguy hiểm. Một đạo cao cao triền núi, một cái uốn lượn sơn đạo, một chi nho nhỏ đội ngũ. Đang ở kia trên đường chậm rãi mà đi, đội ngũ nhân số không nhiều lắm. Ước chừng có 10 mấy người bộ dáng. Trong đó có 7-8 danh người vạm vỡ. Đỉnh đầu nho nhỏ cỗ kiệu. Kia cỗ kiệu thanh là nhuyễn kiệu. Bị hai gã cường tráng kiệu phu nâng. Con đường tuy là gập ghềnh, nhưng cỗ kiệu lại là cực ổn. Kia cỗ kiệu một bên. Có một cái tóc trái đào thanh y nha hoàn. Tựa hồ là không am hiểu đi đường núi giống nhau. Nhe răng trợn mắt, thật là thống khổ, tiểu hoan. Người nếu là mệt mỏi, chúng ta liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Kia cỗ kiệu trung đột nhiên truyền đến một tiếng mềm mại thanh âm. Thấy kia nha hoàn đi gian nan, nhẹ nhàng nói, chỉ là thanh âm kia tuy mềm mại, lại là không tuổi trẻ. Dường như là một người trung niên phu nhân, ba thục vốn là hoang dã nơi. Có thể ở chỗ này nghe nói như thế thanh âm. Đảo cũng là kỳ quái khẩn, phu nhân, ta không có việc gì. Kia tiểu hoàn nhẹ nhàng cười, nói, lại đi quá một cái đỉnh núi, chúng ta liền tới rồi. Kia cỗ kiệu trung nhẹ nhàng ân một tiếng, lại là tiếp đón những cái đó kiệu phu không cần đi quá nhanh. Cỗ kiệu trung phu nhân vừa mới nói xong, lại nghe kia tiểu hoàn đột nhiên, a một tiếng. Dường như là gặp cái gì khủng bố sự tình giống nhau, sao lại thế này? Cỗ kiệu trung lại phát ra nghi vấn, tựa hồ là bị kiệu phu sóc nảy một chút, ngữ khí bên trong có hơi hơi tức giận, hồi phu nhân. Phía trước kiệu phu vội vàng đáp, phía trước dường như có người. Người, cỗ kiệu trung phu nhân vốn không phải hảo giận người, lúc này nghe nói phía trước có người, liền đem kia cỗ kiệu buông rèm nhấc lên, buông rèm cùng nhau. Kia cỗ kiệu trung lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt. Kia phu nhân 30 dư tuổi tuổi tác, bảo dưỡng lại là cực hảo. Làn da trắng nõn, rất có ý vị, chỉ là khẽ nhíu mày là lúc khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Thoáng bại lộ tuổi, phu nhân. Phía trước có cây, trên cây có người, trừ bỏ nha hoàn, kiệu phu, còn thừa người đều vì hộ vệ. Kia hộ vệ đầu lĩnh vội vàng tới rồi phu nhân bên cạnh. Nói, hết chương.